Chương 546, Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù Mộng Cảnh Canh 3. Từ Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù đánh cho tàn phế sau đó, Gai Nạt liền mất đi tiếp theo chiến đấu tư cách, bị phế chính hắn, không thể không ở vị hôn thê hiếp bức dưới, đem lệnh chú chuyển cho vị hôn thê mà Lạn Sở, ở Gai Nạt thê tử lừa dối dưới, tạm thời đáp ứng rồi tiếp tục chiến đấu điều kiện. Cùng lúc đó, Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù thì là làm một cái mộng cảnh. Hắn mộng thấy một cái mênh mông vô ngần đế quốc Bợ Dị Tạn. Nhìn trong giấc mộng như trước mạo mỹ bất phàm thiếu nữ, dưới ánh mặt trời nàng, ăn mặc khôi giáp, lấm lấm sinh uy. Cho dù là Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù như vậy giống như máy móc một dạng tinh vi tên, cũng không khỏi làm mắt trước tình cảnh mà kinh sợ. Hắn nhìn trước mắt mênh mông như hồ hải quân đội, khó có thể tưởng tượng, những người này, chính là vì hướng trên đài người thiếu nữ kia thuần phục. Bọn họ hô to thiếu nữ tên. Kỵ sĩ vương, ạ tù gì ạ? Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù minh bạch, đây là xạ bở tên, cũng là nàng trong lịch sử xưng hô. Bất quá, vẫn là rất khó mà tưởng tượng, cái kia thoạt nhìn lánh băng băng, luôn là để hắn cảm thấy rất khó có thể tiếp xúc anh linh, lại có cường đại như thế uy vọng thời khắc. Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù mặc dù không biết mình vì sao có thể chứng kiến xạ bở mộng cảnh, thế nhưng hắn lại biết, đây là đang xạ bở thời kỳ. Nếu là nằm mơ, đó cũng không có cái gì không thể, Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù thầm nghĩ lấy, chiến đấu kế tiếp, sẽ phải càng ngày càng gian nan. Xạ bờ bên người có thể không có bao nhiêu trợ giúp, bởi vì tuân thủ kỵ sĩ thủ tục nàng, cùng hết lòng tuân thủ không cho nở thủ đoạn Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù, tương tác không hợp không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng xạ bờ không ở bên người, thì ít đi nhiều đối với địch nhân kinh sợ, ít hơn đối với rất nhiều người kích thích, cũng gia tăng Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù áp lực. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là để xạ bờ trở lại bên cạnh mình tới. Nhất là, khi nhìn đến xạ bờ đã qua cái kia phảng phất nữ chiến thần một dạng uy thế sau đó, mọi người, là chân chính coi nàng là làm trong lòng Thái Dương, có thể không phải trên chiến trường cao nguyên chi hoa. Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù ở đã biết xạ bờ uy lực sau đó, đối với xạ bờ thái độ, có rõ ràng chuyển biến. Chỉ bất quá, rất nhanh. Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù vừa định từ trong giấc mộng tỉnh lại, đáng tiếc là, giấc mộng này, dường như cũng không phải từ bản thân của hắn khống chế, cho dù hắn có cứng như sắt thép ý chí cũng không được. Bởi vì, cái này có một bộ phận, là xạ bờ mộng cảnh. Tuy là Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù bởi vì mà sở quan hệ, có thể có một chút cùng chung đến S.A. bờ dệ mộng cảnh, thế nhưng cái này mộng cảnh, hiển nhiên không phải từ bản thân của hắn tới khống chế. Được rồi. Sẽ thấy chờ xem một chút đi. Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù bỏ qua lập tức tỉnh lại dự định, chuẩn bị chờ một lát nữa nhìn, đến cùng còn có thứ gì là ở xạ bờ trong mộng cảnh. Lại nói tiếp, Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù đối với xạ bờ sinh tồn thời kỳ, cũng có vài phần hiếu kỳ, cái kia truyền kỳ một dạng quật khởi bờ gì tản, rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Bất quá rất nhanh, một màn kế tiếp, để Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù cảm thấy chấn động. Mênh mông như hồ hải quân đoàn, vây quanh bọn họ duy nhất quân vương, xạ bờ, tiến nhập bờ dị tạn thủ đô. Hiệp chiến thắng phong thái hình thái trở về xạ bờ, nhận lấy các quân dân hoan hô, nàng lúc này, cho là thật giống như thượng cổ thần vương hàng thế một dạng, thánh khiết bất phàm. Có các quân dân hoan hô kính yêu, lúc này xạ bờ, có thể nói là lại trọn vẹn bất quá kỳ ngạc xua. Chứng kiến trên đài bị vô số người sùng kính lấy kỳ ngạc xua. Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù lần đầu tiên cảm nhận được một cỗ áp lực, anh linh nhóm trên người, có truyền kỳ từng trải cùng vinh dự, tuyệt không thua kém hiện đại sinh hoạt lấy bọn họ. Thậm chí, lương đeo, càng nhiều, nhìn xa bờ lấy một cô thiếu nữ phong thái, nhưng phải mang trên lưng toàn bộ bờ dị tạn tương lai, Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù không khỏi lâm vào đang kể im miệng không nói trong. Bất quá rất nhanh, Ẹ Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gù trong lòng, cũng nhiều vài phần nghi hoặc. Vào lúc này trong lịch sử, Kinh Hà Sùa đã là một cái vô cùng trọn vẹn quốc chủ, có của nàng thời kỳ, được xưng là bờ dị tản trung hưng. Ở trên tay của nàng, bờ dị tản kinh tế chiếm được sống lại, cũng là ở trên tay của nàng, bờ dị tản quốc thổ chiếm được lớn mạnh. Có thật nhiều lịch sử học giả ở tranh chấp lấy vị này trong lịch sử Kinh Hà Sùa chân thực tính, bất quá, không có ai phủ nhận giả như vị này Kinh Hà Sùa thật tồn tại, như vậy, vị kia sắp xỉ thần thoại nhân vật tầm thường. Cũng có thể tồn tại, bởi vì, vị này nhân vật truyền kỳ trọn đời, đều cùng Kinh Hà Sủa cùng một nhịp thở. Vị này nhân vật, chính là trong lịch sử, có bờ dì tản hiển thần danh xưng là chặt lọt kẻ công tước. Ở bờ dì tản trong truyền thuyết, vị này công tước từ nhỏ cùng kim hạt sủa cùng nhau lớn lên, tuy là xuất thân cao quý, nhưng là lại không chút nào đại nhân vật ra trưởng thành đi ra tinh khí. Hơn nữa, ở kim hạt sủa rút ra cả ly bờ sau đó, đồng dạng có xưng vương điều kiện hắn, lại không chút do dự lựa chọn thuần phục đi theo kim hạt sủa. Có thật nhiều lịch sử người nghiên cứu đều cho rằng, chính là bởi vì vị này chặt lọt kẻ công tức cử động, mới có củng cố lúc đó kim ạt sủa thống trị, đồng thời không có khiến cho ngay lúc đó bờ dì tản xuất hiện giác đại nội loạn, hao tổn quốc lực. Cái này cùng hậu kỳ bờ dì tản có thể ở các quốc gia trong chinh chiến bảo trì thắng lợi cũng là cùng một nhịp thở. Càng làm cho rất nhiều người đại điệt mắt kiếng là, vị này chặt lọt kẻ công tức có lấy cùng hắn cao quý xuất thân cực kỳ tương xứng tài cán. Hiền thần danh xưng, có thể không phải hư danh. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, mọi người mới sẽ cảm thấy không thể lý giải. Có như vậy chắc tuyệt tài cán, vừa có cao quý như vậy ưu tú xuất thân, cho dù là vương vị, cũng chưa hẳn không phải là không có một hồi tư cách. Thế nhưng nhìn chung vị này chặt lọt kẻ công tước trọn đời, hắn chẳng bao giờ đối với vương vị động tới nửa phần ý niệm trong đầu, hắn tài đức sáng suốt, thậm chí từng tại kim hạt sùa bên trên. Ngay lúc đó Kim Hạt Sủa đang cầm quân tại ngoại, mà Chặt Lọt Kẻ thì là chủ trì nội chính, làm Kim Hạt Sủa sau khi trở về, vị này hiển hách một thời Chặt Lọt Kẻ công tức thì lập tức tuyển trạch lui khỏi vị trí phía sau màn, từ nay về sau không biết hình bóng, tìm không thấy kỳ danh. Có thật nhiều người cho rằng, Kim Hạt Sủa tuy là để bợ dị tản chấn hưng, thế nhưng cũng với vị này Chặt Lọt Kẻ công tức có chút ít quan hệ. Đáng tiếc là, Kim Hạt Sủa chân thực tính đều có đợi bàn bạc cân nhắc, huống chi là cùng cái này truyền thuyết thần thoại tương quan liên hệ chặt lọt kẻ công tức người này chân thực tính, càng thêm khó bể phân biệt. Mỹ giả kỳ gì sủ gụ sở dĩ biết những thứ này, cũng là bởi vì hắn từng tại một cái cũ nát trong thư viện xem qua mấy quyển cổ tịch, mặt trên liền ghi lại những thứ này sự tình, lúc này hồi tưởng lại, tự nhiên là phá lệ rõ ràng. Mà ngay tại lúc này, Kim Hạt Sủa xoay người tiến nhập vương cung. Nhìn ở sau án thư còn dài thân ngọc lập người thiếu niên, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lần đầu tiên, kinh ngạc trợn to con mắt, tại sao là hắn 11 sẽ không để cho ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù chiếm tiện nghi gì, xin yên tâm.